Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, gặp ngăn trở. Nhắc tới Độc Địch Sơn Tỳ Bà Động Hạt Tử Tinh, cùng Thông Thiên Hà Linh Cảm Đại Vương giống nhau, nguyên bản đều là bị Phật Môn độ hóa, tại Linh Sơn tu hành yêu vật, sau Phật Môn là sau này Phật Hiệu Đông Truyền làm chuẩn bị. Mới đem bọn hắn phái xuống núi. Tại Tây Ngưu Hạ Châu chiếm giữ đỉnh núi ngược lại trở thành một phương yêu vương. Xem như ám tử. Bất quá. Đều là một phương yêu vương. Này hạt tử tinh cùng Linh Cảm Đại Vương lại có chút bất đồng. Muốn nói Linh Cảm Đại Vương. Bất quá Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng mà sau khi xuống núi ỷ vào bản thân Linh Sơn cái này hậu trường. Đồ ăn sống đồng nam đồng nữ. Làm mưa làm gió, làm hại một phương, mà hạt tử tinh mặc dù có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Thế nhưng rời khỏi Linh Sơn, đi tới nơi này Độc Địch Sơn Tỳ Bà Động sau, cũng là cả ngày ở trong động tu hành. Đừng nói làm hại một phương, thậm chí đều rất ít cất bước ở bên ngoài. Như vậy vừa so sánh, Linh Cảm Đại Vương rõ là tìm đường chết điển hình, mà liền tại Quan Âm chạy tới Độc Chết Sơn Tỳ Bà Động thời điểm. Bên kia, Sư Đà Vương cũng ở đây đi Độc Địch Sơn Tỳ Bà Động tới. Bất quá, thứ nhất hạt tử tinh chưa làm ác. Thứ hai Quan Âm đã trước một bước chạy tới. Mặc dù nói Sư Đà Vương bây giờ là Diệp Huyền làm việc. Quan Âm cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Thế nhưng rõ ràng là, Sư Đà Vương cũng không cách nào cầm hạt tử tinh thế nào. Sở dĩ Sư Đà Vương chuyến này, chắc chắn sẽ mất công mà về. Hoàng Phong Lĩnh, chính là Hoàng Phong Trách địa bàn. Này Hoàng Phong Trách, cùng Linh Cảm Đại Vương còn có hạt tử tinh một dạng đều vốn là bị Phật Môn độ hóa. Tại Linh Sơn tu hành yêu vật, Linh Cảm Đại Vương bản thể là cá chép. Hạt tử tinh là hạt tử, mà Hoàng Phong Trách bản thể chính là một hoàng mao chồn chuột. Này Hoàng Phong Trách cùng hạt tử tinh, Linh Cảm Đại Vương một dạng vâng mệnh xuống núi. Chiếm giữ này Hoàng Phong Lĩnh. Hắn không giống Linh Cảm Đại Vương vậy làm mưa làm gió. Làm hại một phương, nhưng cũng không muốn hạt tử tinh vậy có thể tìm một động phủ. Kiên trì tu hành đi tới nơi này Hoàng Phong Lĩnh sau. Không chịu cô đơn Hoàng Phong Trách, cũng là sờ mó ra một cái yêu quốc tới. Mặc dù nói không có Sư Đà Quốc, Tích Lôi Quốc vậy động ngàn vạn yêu dân quy mô. Thế nhưng Hoàng Phong Lĩnh phía trên cũng tụ tập mấy trăm ngàn yêu dân. Hoàng Phong Trách cũng nhờ vào đó kéo ra một chi vạn người yêu quân đi ra. Coi như là qua một bả chân chính yêu vương nghiện. Lần này, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương rộng yêu cầu Tây Ngưu Hạ Châu chúng yêu vương Tích Lôi Sơn nghị sự. Mặc dù là đánh Diệp Huyền danh hiệu, thế nhưng không có nhận được thiệp mời Hoàng Phong Trách. Cũng không có giống như khác yêu vương như vậy điên điên chạy tới hắn cảm thấy như vậy quá thấp kém. Huống chi. Sau lưng của hắn còn đứng Linh Sơn. Sở dĩ, xuất phát từ như vậy suy nghĩ, Hoàng Phong Trách cũng không có đi Tích Lôi Sơn. Bất quá, đối với Nam Sơn Đại Vương mấy cái yêu vương mà nói. Mặc kệ ngươi Hoàng Phong Trách là bởi vì nguyên nhân gì mới không có đi Tích Lôi Sơn. Không có bỏ tới là không có đi. Tất cả mọi người đi. Ngươi không có đi. Ngươi tự là không tuân theo đế quân. Không tuân theo đế quân. Dĩ nhiên là lần này tiễu trừ nhóm. Bất quá, tại Tích Lôi Sơn phụ cận sau khi tách ra, Nam Sơn Đại Vương nhóm mấy vị yêu vương tuy là đi tới Hoàng Phong Lĩnh phụ cận. Thế nhưng cũng không có vội vã động thủ. Dù sao, Hoàng Phong Lĩnh bên trên, Hoàng Phong Trách cũng không phải cô độc. Tuy là bọn họ dưới sự liên thủ, Hoàng Phong Trách khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại Hoàng Phong Lĩnh phía trên trừ Hoàng Phong Trách ở ngoài. Thế nhưng còn có một vạn yêu quân. Này vạn người yêu quân nếu là kết thành quân trận. Lại thêm Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong Hoàng Phong Trách. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp gì. Thậm chí không cẩn thận bị phản ăn hết cũng không phải là không thể tại hơn vạn yêu quân tạo thành. Quân trận phía trước, trừ những thứ kia đại năng. Không ai có khả năng coi nhẹ này quân trận. E rằng Hoàng Phong Lĩnh yêu quân không có thiên quân hoặc có lẽ là những thứ kia lớn yêu vương yêu. Quân vậy tinh nhuệ, thế nhưng hơn vạn yêu quân kết thành quân trận. Đối phó nhóm này Thái Ất cảnh giới Kim Tiên Yêu Vương cũng là đầy đủ. Vì vậy, tuy là Nam Sơn Đại Vương nhóm mấy vị yêu vương đã sớm đi tới Hoàng Phong lĩnh phụ cận. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp mấy vị này yêu vương trừ tìm hiểu tình báo ở ngoài, cũng không có người dám động thủ nếu như muốn động thủ. Trừ phi bọn họ có thể ở Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quân kịp phản ứng trước kích sát Hoàng Phong Trách, bằng không một khi Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quân kịp phản ứng kết thành quân trận. Như vậy đừng nói kích sát Hoàng Phong Trách, chỉ sợ bọn họ thoát thân đều khó khăn. Vì vậy, đem so sánh với làm sao đối phó Hoàng Phong Trách, hiện tại, những thứ này yêu vương bắt đầu trầm tư suy nghĩ nên ứng đối ra sao Hoàng Phong lĩnh phía trên này. Hơn vạn yêu quân lên. Chỉ là, mấy ngày kế tiếp, mấy vị này yêu vương thương lượng đến, thương lượng đi, nhưng cũng không có nghĩ đến cái gì có thể được cách làm lúc đầu đối phó một chi yêu quân. Phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là dùng mặt khác một chi yêu quân đến ứng đối. Nhưng vấn đề là, chuyến này mấy vị yêu vương lại trên cơ bản đều là độc hành yêu vương. Chợt có không phải độc hành yêu vương, thí dụ Nam Sơn Đại Vương các loại dưới trướng cũng bất quá có mấy trăm, hơn ngàn yêu quân, căn bản giải quyết không được vấn đề thực tế. Ngày này, Hoàng Phong lĩnh chỗ tiếp theo trong sơn động, mấy vị yêu vương lại lần nữa đối liên quan tới làm sao đối phó Hoàng Phong lĩnh tốt nhất vạn yêu quân bày ra thảo luận, mà ở lại một lần nữa không có thảo luận ra một cái kết quả sau. Rốt cục, một tên được xưng là Hắc Lang Vương Hắc Bối Thương Lang Đắc Đạo yêu vương không nhịn được mở miệng. Nói, nếu tìm không được phương pháp đi đối phó này Hoàng Phong lĩnh hơn vạn yêu quân, vậy không bằng chúng ta hướng Thánh Anh Đại Vương xin giúp đỡ chứ. Dù sao, lần này Thánh Anh Đại Vương dưới trướng 10 vạn yêu quân, không được chính là dùng để hiệp trợ chúng ta tiễu trừ những thứ này yêu vương sao. Nghe được Hắc Lang Vương nói như vậy, hắn mấy vị yêu vương liếc mắt nhìn nhau, đều có chút quấn quýt. Trên thực tế, phương pháp này Hắc Lang Vương mấy ngày trước liền đề cập tới, chỉ là lại bị hắn mấy vị yêu vương cho phủ quyết. Phải biết, trước là bọn hắn còn có Sư Đà Vương đám người cùng nhau quyết định không muốn Hồng Hài Nhi tương trợ, bản thân đi đối phó này vài tên yêu vương. Hiện tại lại để cho bọn họ đi mời Hồng Hài Nhi hỗ trợ. Bọn họ cũng đều là một phương yêu vương ai. Chỉ là, mấy ngày trước bọn họ phủ quyết phương pháp này, hiện tại Hắc Lang Vương lại nói ra, nhưng không ai lập tức phản đối. Dù sao, bọn họ thực sự là nghĩ không ra đến làm như thế nào đối phó Hoàng Phong lĩnh phía trên hơn vạn yêu quân. Quấn quýt cả buổi, Bỏ Mãng Đắc Đạo Hoa Long Đại Vương vừa nghiêng đầu, hừ nói, muốn đi ngươi đi, bản vương có ném không lên cái mặt này. Bất quá, mặc dù là phản đối, thế nhưng cho dù đều có thể nghe được, lần này hắn tuy là phản đối, thế nhưng ngữ khí đã kém xa lần trước mãnh liệt như vậy. Mà nghe được Hoa Long Đại Vương nói như vậy, nhìn lại hắn mấy vị yêu vương lập lòe thần sắc, Hắc Lang Vương minh bạch thật mấy vị này đã tâm động, chỉ là mất hết mặt mũi. Vì vậy, Hắc Lang Vương liền mở miệng nói, mấy vị, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại đi tìm Thánh Anh Đại Vương hỗ trợ, chúng ta tối đa chỉ là ném chút mặt mũi. Thế nhưng, nếu chúng ta đem chuyện này làm hư, vậy thì không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Thực sự không được nói, mấy vị kéo xuống không dưới mặt quay lại tìm Thánh Anh Đại Vương. Thánh Anh Đại Vương bên kia, liền do ta đi thông chi tốt. Nghe được Hắc Lang Vương nói như vậy, ngay cả Hoa Long Đại Vương cũng không nói chuyện. PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.